Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 550, phân phó. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mồi cao cung điện trên. Trương Hoa mặt đầy nụ cười, dưới đáy tất cả đệ tử quỳ bái, vậy là một bộ giả cười, còn có thể nói thế nào? Trưởng môn mừng rỡ, ai khóc cái mặt há chẳng phải là đặc biệt được không tôn trọng. Dĩ nhiên, phải nói Trương Hoa tìm được hạnh phúc thất kiếm minh ai vui vẻ nhất. Sợ rằng cũng chỉ có Trương Hoa phụ mẫu hai người. Dẫu sao, nuôi lớn như vậy nhi tử, cuối cùng là có thể cho nhà họ Trương nối dõi tông đường. Há chẳng phải là một kiện chuyện tốt. Nếu là chuyện tốt, dĩ nhiên được vui vẻ. Tốt lắm. Không cùng ngươi cửa vòng vo, các ngươi trưởng môn phu nhân đều có điểm xấu hổ. Nhìn gặp Mặc Liên một bộ thẹn thùng hình dáng, không khỏi trêu ghẹo nói đến. Tóm lại, trong ánh mắt là ít có ẩn tình đưa mắt. Nếu như những người khác, nhìn gặp Trương Hoa cái bộ dáng này chỉ sợ sớm đã hù được vỡ mật. Nhưng là Mặc Liên là ai? Hai người cực kỳ lâu trước cũng đã ở cùng một chỗ. Thời điểm đó lời ngon tiếng ngọt, so với bây giờ càng tăng lên. Làm sao có thể sẽ nhanh như vậy liền chán ghét. Tốt lắm, các người trưởng môn phu nhân vậy gặp qua. Chính là vị này Mặc Liên tiểu thư. Trương Hoa đem Mặc Liên kéo ra ngoài. Sau đó đẩy tới trong đám người tỏ ý biểu diễn một chút gì. Nếu không, đám đệ tử này coi như phải tức giận. Làm một trưởng môn phu nhân. Chẳng lẽ thì không nên cho các đệ tử phát một ít tiểu phúc lợi? Dĩ nhiên, những thứ này đều là Trương Hoa ý nghĩa, để cho Mặc Liên lấy lòng phía dưới tất cả đệ tử thôi. Còn như đệ tử bản thân, thì là một bộ quả nhiên như vậy hình dáng. Sớm ở lần trước Trương Hoa mang Mặc Liên trở về, liền có không ít đệ tử đánh cuộc. Dĩ nhiên, bọn họ đánh cuộc nội dung cũng không phải là cái gì hai người có phải hay không tình nhân, mà là lúc nào chuẩn bị công bố trí quan hệ. Điểm nhỏ này cửu cửu đã sớm là đã có người đã nhìn ra. Dĩ nhiên, cũng chính là Trương Hoa và Mặc Liên tự mình bị chẳng hay biết gì. Mặc Liên một mặt đỏ ửng, nói thật sống lâu như vậy thật không ở trước mặt nhiều người như vậy xuất hiện qua. Hơn nữa còn bị tất cả mọi người chú ý, có chút nhỏ khẩn trương. Chư vị đệ tử, sau này ta chính là các ngươi trưởng môn phu nhân. Lần đầu gặp mặt, không thứ tốt gì, vậy thì đưa các ngươi một chút cái này. Mới đầu Mặc Liên vẫn có chút ngượng ngùng. Theo lần đầu tiên mở miệng, từ từ đổi được tự tin đứng lên, đến sau cùng mãnh liệt tự tin. Nàng tin tưởng. Nếu như cho phần đại lễ này mà nói, các đệ tử tuyệt đối vui vẻ. Một đóa Mặc Liên xuất hiện ở Mặc Liên trong tay, sau đó tay trắng bóp ra mấy cái pháp ấn, trực tiếp đánh vào cái này Mặc Liên trong, tạo thành một cái chất pháp không màu mè hoa sen hình dáng. Nhìn qua đặc biệt được bình thản, thậm chí có chút trung dung. Liền làm tất cả mọi người đều không hiểu Mặc Liên hành động này là cái gì một chút lúc này đột. Nhiên bây giờ, tất cả đệ tử đều ngẩn ra. Bởi vì là, Mặc Liên lại có thể đem hoa sen ném hướng trong đám người. Chẳng lẽ nói, đây là chuẩn bị ném tú cầu. Từng người đệ tử cổ quái nghĩ đến. Nhìn qua khá có một ít không biết làm sao. Bảo, giọng dịu dàng. Màu mực hoa sen trực tiếp nổ, tạo thành không thể địch nổi uy thế xông lên đáng trước toàn bộ Tung Sơn Đỉnh. Tất cả đệ tử đều cảm giác được một cổ làm người ta hít thở khó khăn hơi thở. Chính là như vậy, không không không, xa không có kết thúc. Rất nhanh, cảm giác hít thở không thông dần dần biến mất. Các đệ tử thậm chí phát giác một tia cảm giác ấm áp giác. Bất quá bất đồng duy nhất một chút chính là, cái này cổ cảm giác ấm áp giác đặc biệt trùng điệp kéo dài. Làm tâm thần người vui thích, chắc chắn không vấn đề gì sau đó. Mặc Liên thu tay lại, trở lại Trương Hoa bên người, nhẹ nhàng lau chùi mồ hôi trán. đừng xem mới vừa rồi nàng chẳng qua là làm mấy động tác, có thể mấu chốt hao phí tâm thần không biết là nhiều ít. Hơn nữa, càng làm cho người ta sinh lòng kinh khủng chính là, tất cả đệ tử bây giờ tình huống, tất cả mọi người cảnh giới toàn đều tăng lên. Hoặc là nói, hẳn là trong cơ thể tạp chí cũng thu thanh trừ hết. Bởi vì là thân thể tạp chất duyên cớ, đưa đến tu vi trệ dây dưa. Bây giờ tạp chất không có, tu vi dĩ nhiên tinh tiến. Đại lễ như vậy, không thể úy không trọng yếu. Tất cả đệ tử trên mặt đều là lộ ra một phần cảm kích thần sắc. Nói thật, từ nay về sau mình liền nhận hạ người trưởng môn này phu nhân. Nếu ai phản đối, mình cùng hắn cấp, cái này là ý niệm. Có thể nói là ngại sớm tất cả tung sơn đệ tử chung tiếng lòng. Bất đồng duy nhất, chỉ sợ cũng chính là cung ngọc phù bên này. Đợi lâu như vậy, cuối cùng hắn vẫn tìm được mình phu quân. Có thể mình vẫn còn ở giả mù sa mưa giả trang trước, ý đồ một vị có một ngày có thể cảm động hắn. Sau đó tướng mạo tư thủ, bất quá là lừa gạt mình thôi. Bây giờ cung ngọc phù tâm tình đặc biệt kém, và Tạ Lâm nói một câu sau đó trực tiếp rời đi. Đáng một nói là, Tạ Lâm và Vương Hiểu Phong chắc chắn quan hệ. Đây cũng là một chuyện tốt mời. Đại đồ đệ của mình Vương Hiểu Phong cuối cùng là đi ra Lâm Tuyết ma chướng. Mình đánh biểu tỷ vậy nghênh đón mình hạnh phúc. Cứ như vậy, thật giống như quả thật không tệ. Tóm lại, bây giờ Trương Hoa đặc biệt được vui vẻ. Vung tay lên, để cho Đường Nhược Lân phân phó. Đặt tiệc 3 ngày 3 đêm. Chỉ như vậy hay đứng lên. Dĩ nhiên, không chỉ là Tung Sơn, mà là tất cả Thất Kiếm Minh. 7 chỗ núi, cũng được hay 3 ngày trước 3 giả. Phân phó xong chuyện này sau đó, Trương Hoa đây mới là để cho tất cả đệ tử lui xuống đi. Và Đường Nhược Lân các người bắt đầu thương lượng một chuyện khác. Đường Nhược Lân, giết một bên kia truyền đến tin tức không? Ám các sự việc, ta hy vọng thừa dịp còn sớm giải quyết. Trương Hoa mở miệng, trên mặt lưu lại trước khi nụ cười. Nhìn qua đặc biệt được thỏa mãn, còn như Mặc Liên, lấy không tốt lục soát một chút lý do tạm thời rời đi. Bởi vì là, tôi nói chính là ý nghĩa muốn cùng Trương phụ Trương mẫu gặp mặt. Hơn nữa còn là lấy con dâu thân phận. Như vậy tình huống, chí ít nàng tạm thời còn không chịu nhận tới. Cho nên nói, đi một bước xem một bước, trưởng môn, không biết bảo chúng ta tới đây làm gì. Đường Nhược Lân mở miệng nói đến, trong giọng nói là một mảnh nụ cười. Bây giờ Trương Hoa nhưng chính là một vị chú rể, cũng không thể không để cho người khác giễu cợt chứ. Đường Nhược Lân, ngươi đừng làm rộn. Bây giờ ta muốn trân trọng phân phó một chuyện cho các người. Nếu không, có các người dễ nói. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói tiếp đến, Đường Nhược Lân, ta xem ngươi gần đây làm cái này phó minh chủ làm tốt vô cùng. Quản lý vậy rất có một tay đúng không? Nói như vậy vậy không sai. Chẳng lẽ trưởng môn đây là chuẩn bị để cho ta? Chấm ngoặc kép, Đường Nhược Lân thô bỉ cười một tiếng. Và Trương Hoa mở ra đùa giỡn tới. Trước không quen, một vị Trương Hoa là một đại lão giống vậy tồn tại. Không dễ chọc, bây giờ sống chung lâu. Tự nhiên sẽ không có như vậy cảm giác. Ngược lại, còn cảm thấy Trương Hoa đặc biệt được thân dân. Đây cũng tính là một loại nho nhỏ đột phá đi. Dĩ nhiên à, dù sao ta rất nhanh sẽ phải rời khỏi TQ. Hơn nữa, chỉ ít vòng mấy năm là không chuẩn bị trở về. Cho nên, Thất Kiếm Minh minh chủ lại là giao cho ngươi. Trương Hoa nghiêm trang nhận lấy Đường Nhược Lân mà. Nói. Đặc biệt chính thức, còn như Đường Nhược Lân nguyên bản mặt đầy nụ cười cũng là đột nhiên bây giờ cứng đờ. Đây coi là ý gì? Thật muốn ta đi làm một cái đại lão? Chớ có nói đùa, ta còn chỉ là một nhỏ ngây ngô. Đường Nhược Lân vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, liền bị Trương Hoa cắt đứt, một bộ nụ cười mở miệng nói đến. Trước chớ vội cự tuyệt,